Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, lễ vật đám hỏi vấn đề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù cùng mình dự trù có một ít chênh lệch, nhưng là Gia Cát thần toán tương lai lão nhạc phụ nhưng không có nói gì. Hắn nếu là lại nói thì không phải là muốn lễ vật đám hỏi vấn đề, mà là bán con gái vấn đề. Gia Cát thần toán tương lai lão nhạc phụ không nói gì, nhưng là hắn cái đó nhị phu nhân nhưng mở miệng nói chuyện. Mới vừa rồi Gia Cát thần toán để cho hắn thất lạc một cái thật to mặt mũi. Bây giờ hắn tự nhiên cũng phải để cho Gia Cát thần toán ném một cái thật to mặt mũi. Mặc dù chuyện này đã thành định cục, muốn ngăn cản đã không thể nào, cho nên hắn cũng chỉ muốn chán ghét Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán tương lai lão nhạc phụ nhị phu nhân nói: Gia Cát hiền tế, không biết ngươi bây giờ ở đâu cao tựu à? Nếu là không có quan chức, ta có thể để cho lão gia giúp ngươi tại triều đình trong cầu một cái. Mặc dù quan chức sẽ không quá lớn, nhưng là dầu gì cũng là một cái quan chức. Còn chưa cùng Gia Cát thần toán nói chuyện, Gia Cát thần toán, lão nhạc phụ cứ nói: Vân Tước, ngày hôm nay ngươi hơi nhiều lời. Gia Cát thần toán, nhưng mà đường đường chính tam phẩm đại viên, theo hắn mặc dù không phải là một cái thể chế, nhưng cũng là theo hắn một cấp bậc đại viên. Mình giúp hắn đi cầu quan chức, đây không phải là khôi hài sao? Hơn nữa hắn có thể cầu đến quan chức nhiều nhất chính là cửu phẩm hạt mè quan. Những quan này trước trên căn bản đều là những cái kia nhà nghèo con em trưng cầu đồ. Giống như bọn họ loại này ra đời người cao quý, căn bản không cần thấp như vậy xuống quan chức. Nếu không hắn ba cái nhi tử bây giờ cũng sẽ không là bạch vải thân. Hơn nữa Gia Cát thần toán chỗ ở Cẩm Y vệ trong là tốt nhất an bài quan chức, so hắn cái này trong triều đình quan chức còn tốt hơn an bài một ít. Muốn cho Gia Cát thần toán an bài nói, Gia Cát thần toán ít nhất có thể an bài đang thất phẩm quan chức. Đây có thể so hắn an bài quan chức muốn ước chừng lớn hai cái cấp bậc. Hơn nữa ở Cẩm Y vệ trong, muốn tăng lên người là tốt hơn tăng lên. Hắn thật đúng là muốn đem mình ba cái nhi tử an bài tiến vào Cẩm Y vệ trong. Ở về phương diện này, hắn còn muốn cầu Gia Cát thần toán đây. Bây giờ phu nhân của hắn lại có thể trực tiếp dùng cái này tới đem Gia Cát thần toán một quân. Vậy thì không phải là đang đánh chính hắn mặt sao? Gia Cát thần toán thản nhiên nói, nhị phu nhân ý tốt tại hạ tâm lĩnh. Không quá ta đã có quan chức trong người, cũng không nhọc đến nhị phu nhân lo lắng. Ở nhạc phụ của mình nhạc mẫu trước mặt, Gia Cát thần toán vậy ngại quá cùng mình nhạc phụ tương lai nhị phu nhân đối chọi tương đối gay gắt. Nếu không không chỉ biết để cho mình có một ít không tốt làm, hơn nữa còn sẽ để cho Gia Cát thần toán rơi vào lúng túng tình cảnh. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai nhị phu nhân thần sắc bình thản nói. Không biết là quan mấy phẩm chức à? Bây giờ ở chỗ nào nhậm chức? Dĩ nhiên nếu là ngại nói. Vậy coi như xong, liền làm ta không hỏi đi. Gia Cát thần toán đem nàng nhi tử ném nhập hầm phân trong sấp xỉ mấy giờ. Hắn nhi tử sau khi trở về, nhưng mà ước chừng tẩy mấy giờ đều không đem mùi trên người rửa sạch sẽ. Hơn nữa còn ở trước mặt nàng khóc sướt mướt khóc thời gian rất dài. Cho nên nàng mới có thể không để ý chồng mình một lần lại một lần cảnh cáo. Nhất định phải cho Gia Cát thần toán một chút khó chịu. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, tại hạ mới thêm Lạc Dương chỉ huy sứ, còn như quan chức sao là chính tam phẩm quan chức. Không biết nhị phu nhân còn có chuyện gì muốn hỏi, cũng cùng nhau hỏi lên đi, để cho ta duy nhất toàn bộ giải đáp xong. Gia Cát thần toán cũng không có quan tâm nhị phu nhân nhằm vào, bởi vì nhị phu nhân nhằm vào đối với hắn căn bản không có một chút tổn thương. Hơn nữa nhị phu nhân cũng chỉ là muốn cho hắn khó chịu một chút. Hảo báo Gia Cát Thần Toán đem mình nhi tử ném nhập hầm phân sỉ nhục. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nhị phu nhân rốt cuộc biết. Trượng phu mình, tại sao phải không chọn cùng đường ra thông gia? Tại sao không chọn đường long cái đó chính ngũ phẩm quan chức người là con gái mình suốt đời phó? Thác người, nguyên lai Gia Cát Thần Toán lai lịch lớn như vậy. Chính tam phẩm quan chức. Đây chính là và nhà mình lão gia đã là cùng một cái đẳng cấp quan chức. Tiến thêm một bước nói. Thậm chí so nhà mình lão gia còn lớn hơn quan. Nàng lúc này trả thù tâm đã hoàn toàn tắt đi. Làm ngươi cửu nhân đã cường đại vượt qua. Ngươi năng lực tưởng tượng sau đó. Ngươi trả thù tâm khẳng định liền sẽ từ từ giảm nhỏ. Thậm chí đến cuối cùng biến mất. Dĩ nhiên, loại này cừu hận không bao gồm thù giết cha, mối hận đoạt vợ, giống như loại này không đội trời chung thù. Có vài người coi như ngươi là thiên tử cao vị, hắn cũng dám bỏ được cả người quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Bất quá Gia Cát Thần Toán theo hắn nhạc phụ nhị phu nhân nhi tử cũng không có cừu hận lớn như vậy. Chỉ là một ném hầm phân mối hận, nhưng thật ra là có thể hóa giải. Cho nên Gia Cát Thần Toán nhạc phụ nhị phu nhân trực tiếp không nói, mà là yên lặng ngồi ở mình trên chỗ ngồi. Thấy mình nhị phu nhân không nói, Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn vợ mình và nữ tế của mình kết thành sống chết thù. Như vậy, hắn ở trong là khó khăn nhất chịu, vậy là khó khăn nhất lấy xử lý. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tiếp tục nói, mọi người cũng không muốn nói nữa, dùng bữa đi, mọi người đều ăn thức ăn. Gia Cát Thần Toán đứng lên, hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai thi lễ một cái nói, nhạc phụ đại nhân, ở thần đô Lạc Dương có ở thần đô Lạc Dương quy củ, ở ta quê quán tự nhiên có ta quê quán quy củ. Nếu thần đô Lạc Dương quy củ đã xong rồi, nó bây giờ thì phải theo ta quê quán quy củ tới đi. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ một mặt mơ hồ, hắn trong lòng nghĩ đến cái này Gia Cát Thần Toán muốn làm gì. Ta cái này cũng còn không có mò được nhiều ít điểm tốt. Hắn không phải là muốn đem chỗ tốt mò trở về đi thôi. Hắn quê quán quy củ, không phải là đàng gái còn phải trả lễ vật đám hỏi cho nhà đàn trai đi. Bất quá hắn nhất định là suy nghĩ nhiều. Gia Cát Thần Toán nói, chư vị đều là văn cơ người thân nhất, ta đem các người người thân nhất cưới đi. Đối với các người mà nói nhất định là một cái tổn thương thật lớn. Cho nên ta mỗi một người cho các người chuẩn bị một món quà. Còn hy vọng các người không nên chê ta chuẩn bị lễ vật. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nghe được Gia Cát Thần Toán nói như vậy nói, trong lòng đá lớn cuối cùng rơi xuống, âm thầm nghĩ đến, không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán cũng không phải là keo kiệt, mà là chân tránh đầu to, nguyên lai ở chỗ này à, xem ra là mình trách lầm hắn. Nếu nói như vậy tương lai sẽ để cho con gái mình ở trên người nàng thiếu là một chút chỗ tốt là được. Gia Cát Thần Toán, nếu như nghe được hắn nhạc phụ tương lai tâm lý độc thoại mà nói, hắn nhất định phải kêu to trời bất công à, làm sao sẽ để cho ta gặp phải như vậy nhạc phụ, gặp phải như vậy một cái tiểu cữu tử cũng được đi, lại còn gặp phải một cái như vậy nhạc phụ, ngày ngày nhớ từ ngươi nơi này trá chút vật gì, khá tốt mình lão nhạc phụ muốn một ít mặt, giống như mình tiểu cữu tử chút nào không biết xấu hổ. Nếu không chính ngươi lão nhạc phụ khẩu vị, Gia Cát Thần Toán thật muốn không được bao lâu cũng sẽ bị hắn cái này lão nhạc phụ cho nổ liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.